Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, Thế Tôn Chi Lực, Ly Hận Chí Tôn cao vút trong mây, thanh âm hắn như sấm, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ tiểu thế giới, ầm ầm ầm ni, tiểu thế giới kịch liệt bắt đầu lay động. Liền gặp Vân Trúc Quốc bên trong lòng đất, từng đạo lưu quang chậm rãi xuất hiện, hướng Ly Hận Chí Tôn mà đi. Những này lưu quang tương đương bất phàm, tựa như sao chổi, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Không được, Nhiếp Thanh Sơn thần sắc kịch biến. Đây là thế giới chi lực. Thế giới chi lực tại sói mòn, hướng phía Ly Hận Chí Tôn mà đi. Cho ta trấn áp, Nhiếp Thanh Sơn gầm thét, ý đồ trấn áp lại cỗ này thế giới chi lực. Tại hắn trấn áp phía dưới, thế giới chi lực sói mòn tốc độ một chút chậm không chỉ 10 lần. Bất quá, ai cũng biết, tất cả thế giới chi lực đổi chủ. Đây chỉ là một về thời gian vấn đề. Nhị đệ, chớ có trách ta, liền ở thời điểm này. Thở dài một tiếng vang lên, một thân ảnh bỗng nhiên xông ra, đi vào Nhiếp Thanh Sơn phía sau. Hung hăng một chưởng đánh vào Nhiếp Thanh Sơn trên lưng. Một chưởng này, không gian vỡ vụn, đại thánh chi uy không chút nào giữ lại. Dù cho là một tôn thời kỳ toàn thịnh thánh quân. Ăn vào dạng này một trường, đều sẽ xuất hiện thương thế. Huống chi Nhiếp Thanh Sơn này đã là thân thể bị trọng thương. Tăng thêm hắn tại dốc hết toàn lực vững chắc thế giới chi lực. Bất thình lình một trường, làm cho Nhiếp Thanh Sơn máu tươi cuồng thổ. Cả người một chút bay rớt ra ngoài. Cha, Nhiếp Bạch Yên kinh hô một tiếng. Những người khác cũng kịp phản ứng. Khiếp sợ nhìn xem người xuất thủ. Người này rõ ràng là Nhiếp Viễn Sơn. Nhiếp Viễn Sơn, ngươi đang làm cái gì? Có nguyên lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không rõ Nhiếp Viễn Sơn vì sao đột nhiên xuất thủ. Ta là tại bảo toàn chúng ta Vân Trúc Quốc đối mặt từng đạo ánh mắt chất vấn. Nhiếp Viễn Sơn không khỏi than nhẹ một tiếng. Bảo toàn Vân Trúc Quốc. Nhiếp Viễn Sơn, ngươi có cái gì mặt nói lời như vậy? Lúc này... Bị trọng thương đánh bay Nhiếp Thanh Sơn bay trở về. Thân hình hắn lung lay sắp đổ. Tức giận vô cùng nhìn xem Nhiếp Viễn Sơn. Nhị đệ, ngươi ngăn không được Ly Hận Chí Tôn. Thế giới chi lực tại sói mòn. Ly Hận Chí Tôn nắm giữ tiểu thế giới này. Chỉ là một cái thời gian vấn đề, Nhiếp Viễn Sơn lắc đầu. Dụng tâm lương khổ nói. Ngươi nếu là ngăn cản đến cùng. Một khi Ly Hận Chí Tôn nắm giữ toàn bộ tiểu thế giới. Chúng ta Nhiếp ra tất cả mọi người muốn chết, mà ta đầu nhập Ly Hận Chí Tôn, là vì cho ta Nhiếp ra cầu lấy một chút hy vọng sống. Ly Hận Chí Tôn đã đáp ứng ta, sẽ cho chúng ta Nhiếp ra một đầu sinh lộ, ngươi. Nhiếp Thanh Sơn chỉ vào Nhiếp Viễn Sơn, tức giận đến thân thể phát run, cuối cùng nhưng cũng không lời nào để nói. Nhiếp Viễn Sơn phản bội hắn, nhưng xét đến cùng. Hắn cũng biết Nhiếp Viễn Sơn nói đúng, Nhiếp gia căn bản ngăn không được Ly Hận Chí Tôn, có lẽ chỉ có biện pháp này, mới có thể cho Nhiếp gia lưu một đầu sinh lộ. Nhiếp Viễn Sơn, làm tốt, ha ha ha ha ha, tới đi, thế giới chi lực, toàn bộ trở về đi. Ly Hận Chí Tôn ngửa mặt lên trời cười to, không có Nhiếp Thanh Sơn áp chế, trong chốc lát, từng đạo lưu quang điên cuồng từ bên trong lòng đất toát ra. Hóa thành vô số tuyệt thế trường hồng, hướng về Ly Hận Chí Tôn phóng đi, theo những này thế giới chi lực tiến vào Ly Hận Chí Tôn thể nội. Ly Hận Chí Tôn khí tức cũng đang không ngừng cất cao. Ước chừng sau một nén nhang, rốt cục, Nhiếp Thanh Sơn cảm giác được tất cả thế giới chi lực đều bị đoạt đi. Mà lúc này Ly Hận Chí Tôn, khí tức của hắn hùng hậu mấy lần, hô hấp ở giữa, toàn bộ tiểu thế giới đều tại rung động. Ly Hận Chí Tôn đứng tại ngoài trăm vạn dặm địa phương. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại tựa như hai vòng mặt trời nhỏ, sáng lạn vô cùng, đây chính là, hoàn chỉnh tiểu thế giới lực lượng, đây chính là, thế tôn cấp lực lượng. Ly Hận Chí Tôn yên lặng cảm thụ được thể nội lực lượng khổng lồ. Không khỏi mừng rỡ như điên, Chí Tôn có bốn cái cảnh giới thứ nhất chính là Chí Tôn cảnh. Cái thứ hai cảnh giới, thì là thế tôn, cái gì là thế tôn? Rất đơn giản, Chí Tôn chỉ là sơ bộ lĩnh hội thế giới chi lực. mà Thế Tôn, thì là sáng lập một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, cho nên mới có thể xưng là Thế Tôn. Nói cách khác, phàm là tiểu thế giới phía sau, chí ít đều có một vị Thế Tôn. Thế Tôn về sau, chính là Thiên Tôn, Thiên Tôn đã có thể được xưng tụng thời đại cự đầu. Nhưng sáng tạo Bất Hủ Đại Giáo, do Thiên Tôn tiến thêm một bước, chính là chuẩn đế mặc dù kém xa Tít Táp Đại Đế, nhưng có thể được xưng tụng một cái, đế chữ. Cũng không phải tầm thường, Ly Hận Chí Tôn cảnh giới, vốn chỉ là Chí Tôn cảnh giới thứ nhất, nhưng bây giờ hắn nắm giữ hoàn chỉnh nhỏ thế giới chi lực. Như vậy hắn xưng hô, cũng có thể xưng là Ly Hận Thế Tôn. Chí Tôn muốn trở thành Thế Tôn, có hai cái biện pháp. Một cái là mình sáng lập ra một thế giới nhỏ, bất quá sáng lập một mảnh mình tiểu thế giới, cần tháng năm dài đằng đẵng. Cái thứ hai, thì là nắm giữ một mảnh người khác tiểu thế giới. Ly Hận Thế Tôn hiện tại chính là cái sau. Hắn nắm giữ nguyên bản thuộc về Ly Hận Tông tiểu thế giới này. Hiện tại lực lượng, có thể so với chân chính Thế Tôn. Song, hắn nắm giữ tiểu thế giới này, có được Thế Tôn chi lực. Ta Nhiếp gia làm sao có thể địch? Vân Trúc Quốc Nhiếp gia bên trong người từng cái thần sắc trắng bệch. Mục như cho tàn, Nhiếp Viễn Sơn, ngươi tốt nhất hy vọng hắn không có lừa ngươi. Nhiếp Thanh Sơn con mắt nhìn chòng chọc vào Nhiếp Viễn Sơn, toàn bộ Vân Trúc Quốc bên trong, trừ đương gia làm chủ Nhiếp gia bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều thế lực. Lúc này, những thế lực này nhao nhao hiện thân, vội vàng hô lớn. Chúng ta bái kiến Ly Hận Thế Tôn, Ly Hận Chí Tôn thần uy cái thế, tiểu thế giới này, khi từ Ly Hận Thế Tôn làm chủ, chúng ta nguyện vì Ly Hận Thế Tôn hiệu lực tan đàn sẻ nghé. Lòng người a, Nhiếp Thanh Sơn cười thảm liên tục, Ly Hận Thế Tôn vừa đắc thế, tất cả thế lực tới tấp phản bội, dù là những thế lực này, quá khứ đều phải qua Nhiếp gia chỗ tốt, nhưng là tại trước mắt loại tình huống này. Căn bản không có người sẽ nhớ tình cũ, người người đều biết, Ly Hận Thế Tôn sẽ quân lâm tiểu thế giới này, trở thành tiểu thế giới này chủ nhân chân chính. Ha ha ha ha ha, tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, các ngươi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản tôn sẽ không bạc đãi các ngươi. Ly Hận Thế Tôn cười ha ha. Bước chân hắn đạp mạnh, khoảng cách trăm vạn dặm nháy mắt vượt qua, đi tới Vân Trúc Quốc. Theo hắn giáng lâm, uy áp ngập trời như núi kêu biển gầm rơi xuống. Giờ khắc này, cho dù là thánh võ cảnh cường giả đều không chịu nổi. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cung nghênh Ly Hận Thế Tôn, rất nhiều thế lực phát ra âm thanh vang dội. Ly Hận Thế Tôn hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn. Nhiếp Thanh Sơn, ngươi mặc dù cùng bản tôn đối nghịch nhiều năm, nhưng ngươi yên tâm, bản tôn nói lời giữ lời, sẽ cho các ngươi Nhiếp gia một đầu sinh lộ. Về phần ngươi, liền tự sát tạ tội đi. Nghe đến lời này, Nhiếp Bạch Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, Nhiếp Thanh Sơn thì là cười thảm liên tục. Tốt, tốt, được làm vua thua làm giặc, tin tưởng Ly Hận Thế Tôn sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nhiếp Thanh Sơn tuyệt vọng nhắm mắt lại, đang muốn tự sát, bỗng nhiên, một thanh âm không mặn không nhạt vang lên, chỉ là Ly Hận Tông Dư Nghiệt, cũng dám ở nơi này dương oai. Xem ra ta để người mang cho ngươi, ngươi trở thành gió thoảng bên tai. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người không dám tin mở to hai mắt. Hết chương.